Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Mặc kệ ném không ném, đùi trước ôm hảo, không chuẩn có thể lòng từ bi sớm một chút theo bên trong lao xuất ra. Đến mức nhân vật chính đùi cái gì? Chờ về sau gặp rồi nói sau. Lục Lăng Thịnh nghe được không hiểu ra sao, lại không tự chủ được nở nụ cười, lại mắng một tiếng, nha đầu ngốc. Bạch Liên Hoa cảm thấy lần này giống như không phải là đang mắng nàng ngốc so. Thương thế đã khỏi hẳn thật lâu, ở trúc xá ngày cũng lại qua một tháng, nàng mới phát hiện của nàng ẩm thực giống như không tồn tại bất cứ cái gì vấn đề. Bởi vì Lục Lăng Thịnh mỗi ngày cùng nàng ăn đều là giống nhau gì đó. Đến mức đem nàng ném vào tu la chàng đi chém giết chuyện này, càng là một điểm manh mối đều không có. Bạch Liên Hoa bắt đầu lo lắng kịch tình có phải là đã thay đổi. Như vậy dựa theo bá bá theo như lời, khả năng tạo thành không biết hậu quả. Hệ thống A, hệ thống ngươi đều cắt đứt quan hệ 2 tháng, làm cho nàng có chút hoảng A. Bạch Liên Hoa sầu lo thở dài một tiếng. Biết nguyên kịch tình ưu việt chính là có thể tránh né đã biết mối họa cùng bi kịch. Kịch tình nếu thay đổi, kia con đường phía trước đã có thể sinh tử chưa biết. Ai, Bạch Liên Hoa ẩn ẩn thở dài, đem chuẩn bị tốt cơm chưa đoan cấp Lục Lăng Thịnh, trước sau như một đều là rau dưa hoa quả. Lục Lăng Thịnh ăn 2 tháng tố, rốt cục nhịn không được, nói, sau xá có dưỡng kê vịt. Vòng xá lý có chư dương. Bạch Liên Hoa một mặt hoảng sợ, nói, ngươi đây là muốn mạng của ta, ta sẽ không giết sinh, chẳng qua là sát con gà vịt thôi. Nàng này phản ứng coi như muốn nàng giết người dường như, quả thật là cái ngốc tử. Thân là Thiên Vũ lâu lâu chủ, Lục Lăng Thịnh tự nhiên không có khả năng tự mình xuống bếp, liền nhường ám vệ khôi phục trước kia công tác. Này vẫn là Bạch Liên Hoa lần đầu tiên nhìn thấy Lục Lăng Thịnh ám vệ. Nàng nhớ được ở nguyên kịch tình chung, vị này ám vệ bởi vì nhiệm vụ thất bại bị vô tình ban chết. Nhiều năm chủ tớ quan hệ cũng không có khởi nửa điểm tác dụng. Thơm ngào ngạt thịt vừa lên đến, Bạch Liên Hoa liền nhịn không được lang thôn hổ yết ăn lên. Từ trước đến nay trầm mặc ám vệ không khỏi mở miệng nói, ngươi không phải là chỉ ăn chay sao? Ta chỉ là không sát sinh, thịt vẫn là ăn. Bạch Liên Hoa nói, chúng nó đã chết biến thành đồ ăn, ta nếu không giúp đỡ ăn xong, đó là đối sinh mệnh không tôn trọng, thật đúng là cái ngốc tử. Ám vệ cũng yên lặng tưởng, bình tĩnh 2 tháng trúc xá, rốt cục giải quyết. Thiên Vũ lâu vài vị sát thủ đi lại hội báo nhiệm vụ, trong đó một vị thất bại. Bọn họ đều là che mặt mặt không biết cái gì biểu cảm. Nhưng theo bọn họ trong mắt đó có thể thấy được, sinh tử đã không trọng yếu. Cô thần, nhiệm vụ thất bại trừng phạt ngươi là biết đến, còn muốn phiền toái ta đến động thủ sao? Lục Lăng Thịnh nói lời này thời điểm một điểm biểu cảm cũng không có. Lạnh lùng đắc tượng là một pho tượng sát thần. Cô thần, Bạch Liên Hoa sửng sốt một chút. Nguyên kịch tình bên trong Lâm Đinh không trực tiếp nhìn thấy quá người này, nhưng tên cũng là rất quen thuộc, là nhân vật chính đoàn đội bên trong trọng yếu thành viên. Đã nàng tính toán về sau đi ôm nhân vật chính đùi, như vậy nhân vật chính đoàn thành viên cũng muốn tạo mối quan hệ. Cái gì trừng phạt? Bạch Liên Hoa tò mò hỏi một câu. Lục Lăng Thịnh nhìn nàng một cái, nói, hủy bỏ võ công. Đoạn này kinh mạch, chuyện này đối với cho một cái tập võ người mà nói, so đã chết còn muốn tàn nhẫn, cũng khó trách hắn làm phản đi nhân vật chính đoàn đội. Mặc kệ thế nào, nàng soát một chút hảo cảm, tương lai cùng nhau tổ đội cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bạch Liên Hoa ủy khuất ba ba xem Lục Lăng Thịnh, nói, chẳng qua thất bại một lần liền như vậy ngoan, liền không thể cho hắn một lần cơ hội. Hắn nhớ kỹ của ngươi hảo, về sau khẳng định sẽ càng thêm ra sức công tác. Hết chương.